Chàng rể quyền thế, chương 1830. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nghe thấy mấy chữ này, toàn thân Lý Khải Lâm chấn động. Nói theo bản năng, làm sao có thể có chuyện này được? Đám nữ minh tinh cũng đều lộ ra biểu cảm rung động. Lúc nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, mí mắt giật điên cuồng. Người nào cũng không thể ngờ tới Bùi Nguyên Minh lại có bản lĩnh này. Dám lên tập đoàn điện ảnh và truyền hình Sơn Vũ nhanh nhóm như vậy. Kinh người như vậy, rốt cuộc tên nhóc này là ai? Sao có thể có năng lực đáng sợ như thế? Két, một lát sau có người đẩy cửa phòng bệnh. Thanh tra dẫn đầu coi như không thấy Trần Giai Kỳ ở đây. Trực tiếp còng tay Lý Khải Lâm. Ông Lý, ngày vừa rồi có 18 nữ minh tinh cùng tố cáo với chúng tôi. Ông dùng sức mạnh đối với bọn họ. Mời ông phối hợp điều tra với chúng tôi. Đúng rồi, bọn họ đều đã cung cấp đủ chứng cứ. Bao gồm đồ lót, video clip trong camera theo dõi. Nói một cách đơn giản, tội của ông không thể đặc xá. Làm phiền ông đi theo chúng tôi trở về. Nếu chuyện này không giải thích rõ ràng lắm, vậy thì khỏi ra ngoài nữa. Nhìn lệnh bắt giữ trong tay thanh tra dẫn đầu này, Lý Khải Lâm vốn không ai bì nổi, toàn thân chấn động. Điếu xì gà trong tay, bốp, một tiếng rơi xuống mặt đất. Mấy người cùng xông lên, bắt lấy Lý Khải Lâm. Ông Lý, trên thế giới này không có phong thủy luân chuyển, chỉ có thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Loại người giống như ông thì ngồi tù mọt gông. Bùi Nguyên Minh tiến lên trước, vươn tay vỗ bả vai Lý Khải Lâm, giọng điệu lạnh nhạt, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp tôi sẽ tìm Tạ Doãn Thần chỗ dựa vững chắc của ông để chơi đùa. Tin tưởng tôi, anh ta không có thời gian cứu ông đâu. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh tiện tay tắt mỗi nữ minh tinh một cái. Sau đó đạp Trần Duy Nghĩa ra khỏi phòng bệnh. Vẻ mặt đám Lâm Khang dụ lạnh nhạt, giống như chưa tỉnh, đợi đám người rời đi. Lâm Khang dụ mới đi tới trước người Bùi Nguyên Minh, thở dài một hơi, vẻ mặt lúng túng nói. Cậu Bùi, tôi quản lý không nghiêm trên dưới chính phủ ở thủ đô. Khiến đám người này ra ngoài làm mất hình tượng, là lỗi của tôi. Bây giờ sau khi trở về, tôi sẽ điều chỉnh lại từ bên trong cẩn thận. Đảm bảo sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa. Bùi Nguyên Minh cười nói. Ông Lâm, chuyện này ông không cần điều chỉnh. Tôi sẽ tự mình đi tìm Tạ Doãn Thần, đòi một câu trả lời thỏa đáng. Đôi mắt Lâm Khang dụ hơi nheo lại. Một lát, cách chương.